Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 1510, gặp lại Sakura công chúa. Quỷ mẫu nói, không có Địa Tạng Vương tin tức sao? Tô Dương lắc đầu, Địa Tạng Vương hẳn không có bị bọn họ bắt lấy, lúc này có lẽ trốn ở một nơi nào đó dưỡng thương cũng khó nói. Quỷ mẫu thở dài nói, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đem những cái kia ma tộc người đuổi ra Minh Phủ. Tô Dương nói, miễn là còn sống, thì nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Chúng ta bây giờ cần làm liền là ẩn nhẫn, từ từ tích lũy lực lượng, đợi đến đầy đủ cùng ma tộc nhất chiến lúc lại giết thống khoái cũng không muộn. Quỷ mẫu nói, đúng vậy a. Chúng ta nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Tô Dương đi đến quỷ mẫu bên người đem nàng ôm vào trong. Ngực, ôn nhu nói, lúc bình thường cũng vui vẻ một chút. Ngươi nếu là thương tâm, mọi người cũng sẽ cùng theo thương tâm. Quỷ mẫu hướng Tô Dương cười một tiếng, bất chợt tới nhưng nói ra. Lưu Tô, tuyết nữ đã cùng ngươi tốt phía trên đúng hay không? Tô Dương gật đầu. Vừa cười vừa nói, có lẽ là thiên nàng là cực âm chi thể, ta là cực dương chi thể. Cùng ta song tu mới có thể khôi phục tu vi, cho nên nàng mới sẽ chủ động ủy thân cho ta. Quỷ mẫu nhón chân lên tiếp cận qua môi đỏ chủ động. Thân nam nhân một miệng, nhỏ giọng nói ra, Lưu Tô, ta cũng muốn giống như tuyết nữ triệt để trở thành ngươi nữ nhân. Dạng này trong lòng ta liền sẽ không có bất kỳ gánh vác. Tô Dương ôn nhu nói, ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Quỷ mẫu gật đầu, ánh mắt một mảnh ôn nhu. Phu nhân, về sau ta cứ như vậy bảo ngươi. Ha ha, Tô Dương đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy. Sau đó hướng về lầu các đi đến. Quỷ mẫu song tay ôm lấy nam nhân cổ, khóe miệng mỉm cười. Vô cùng chờ mong giờ khắc này đến, đi vào mỹ nhân khuê phòng, đóng cửa phòng, đi đến giường trước, đem quỷ mẫu chậm rãi bình phương tại trên giường thơm. Tô Dương thân thủ, nâng lên mỹ nhân bạch hinh hương trơn tay trắng, chậm rãi triệt động lụa mỏng, để cái kia màu đỏ lụa mỏng theo trắng noãn tay trắng trượt ra. Hiện ra ẩn tàng bên trong băng cơ tuyết phu cùng tỉ mỉ tước hương vai. Lụa mỏng gỡ xuống, Tô Dương cúi người xuống, chóp mũi chạm tới mỹ nhân cánh tay ngọc vai dưới nách. Hít sâu lấy cái kia ra thịt hương khí, cảm thụ lấy cái kia vệt hoạt dính cùng hỗn tạp mềm. Tô Dương được đến quỷ mẫu tràn ngập thục nữ hương thơm cao quý thân thể. Quỷ mẫu được như nguyện, nàng để xuống tất cả gánh vác, một trái tim triệt để đặt ở chính mình trên thân nam nhân. Nàng thật sâu yêu mến nam nhân này, chính mình nam nhân, tuyết nữ ngày thứ hai trở lại trong phủ. Tô Dương đem hoàng thất tình huống nói với nàng một chút. Hắn để tuyết nữ chuẩn bị sẵn sàng, không lâu tương lai khẳng định có cần tuyết nữ thời điểm. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến tháng 5, trải qua hơn nửa tháng nỗ lực, Nhật Bản thế giới dưới lòng đất ban đầu thành quy mô. Khu vực an toàn diện tích mở rộng gấp bội. Cứ như vậy, nhân loại hoàn cảnh sinh hoạt thì không có trước đó chật chội như vậy. Tô Dương vẫn như cũ phao ở trong game. Hiện nay hắn đã là lĩnh chủ 4 cường người. Trang bị thuộc tính phương diện không người có thể ra phải. Lão đế quân còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tô Dương vẫn đang làm chuẩn bị. Chỉ muốn để cho mình nhiều mấy cái tấm át chủ bài. Tô Dương ý tưởng đột phát đi ngày bản chiến khu. Quốc giới sớm đã mở ra. Theo Hoa Hạ chiến khu đi trước kia bản chiến khu cũng không phải là việc khó. Chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian thôi. Tô Dương ngồi cưỡi huyết diễm thánh ma long hướng về ngày bản chiến khu nhanh chóng tiến lên. Trọn vẹn phí tổn một ngày thời gian mới đến ngày bản chiến khu. Lần này cũng không có hệ thống nhắc nhở. Dù sao quốc giới đã mở ra, tất cả người chơi đều có thể bình thường ra vào tất cả chiến khu. Bất quá làm kẻ ngoại lai, Tô Dương hội một mực chữ đỏ, Nhật Bản bản thổ người chơi liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chỉ là hiện nay ngày bản chiến khu sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Căn vốn không có bao nhiêu người online phía trên, cho nên trong thành ngoài thành đều vô cùng quạnh quẽ. Tô Dương đi núi Phú Sĩ, cấp tốc đi vào Anh Hoa Cốc bên trong. Lần này không có thị vệ thủ vệ, bất quá Anh Hoa Cốc bên trong có cung nữ. Bên trong hiển nhiên có người ở lại. Tô Dương đối Anh Hoa Cốc rất quen thuộc. Một đường đi về phía trước. Mấy phút sau, hắn đi vào hoa anh đào trước cửa cung. Trùng hợp lúc này thời điểm có một vị người mặc phấn hồng sắc sakura kimono mỹ lệ nữ tử đi tới. Nàng nhẹ nhàng như tiên, yêu nhã cao quý, thon dài dáng người đẫy đà sạch sẽ. Có lồi có lõm thân thể mềm mại đường cong thướt tha. Trước ngực một đôi bộ ngực kiêu ngạo mà thẳng tắp. Còn có vảnh lên lập hương mông cùng thon dài cặp đùi đẹp. Như đồng bộ bước liên hoa. Thướt tha đi tới. Đều biểu hiện ra lấy phong hoa tuyệt đại mỹ lệ cùng dụ hoặc. Nàng còn có một trương hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt. Tiên tư ngọc chất. Tràn ngập thanh tú đẹp đẽ cùng đoan trang, hoa nhường nguyệt thẹn mỹ lệ, nàng cũng là Sakura công chúa. So với trước đây, nàng thành thục rất nhiều, cao gầy thướt tha dáng người có thể xưng hoàn mỹ, chỉ là bộ mặt biểu lộ rất lạnh, rào tiểu mặt trái dưa phủ đầy băng xương. Riêng là khi nhìn đến Tô Dương về sau, là ngươi, Sakura công chúa nhìn đến Tô Dương. Xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy sương lạnh, là ta, Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lần trước khiến người ta may mắn đào thoát, không nghĩ tới ngươi chủ động đưa tới cửa, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào trốn, có ai không, đem cái này ác tặc bắt lại cho ta. Theo Sakura công chúa ra lệnh một tiếng, phụ cận thị nữ lập tức chạy đến, ào ào tế ra vũ khí công hướng Tô Dương. Tô Dương cười nhạt một tiếng, lập tức dương ra tốc độ, tại một đám thị nữ vây công phía dưới trằn trọc xê dịch. Vậy mà không có bị đánh trúng một chút, Tô Dương không có lấy ra vũ khí tới đối kháng, chỉ là một vị địa trốn tránh. Cái kia mây trôi nước chảy bộ dáng nhìn qua giống như rất nhẹ nhàng. Cái này khiến Sakura công chúa nhíu mày. Trong nội tâm nàng kinh ngạc. Nam nhân này so với lần trước lúc đến mạnh tốt nhiều. Tất cả lui ra. Sakura công chúa lại lần nữa hạ lệnh. Nàng biết nam nhân này lần này đến đây cũng không phải tới chịu chết. Hắn đã dám đến. Đã nói lên hắn có đầy đủ thực lực rời đi nơi này. Một đám thị nữ theo lời lui ra. Ngươi đến chỗ của ta đến cùng muốn làm gì? Sakura công chúa lạnh giọng hỏi. Muốn cùng ngươi nói một vụ giao dịch. Tô Dương khẽ mỉm cười. Hắn thật ra chạy đến nơi đây đến cũng không phải vì ôn chuyện. Sakura công chúa cầm giữ có thần cấp tu vi. Mà lại một thân thần khí pháp bảo. Chiến đấu lực tại thần cấp cường giả bên trong tuyệt đối kể đến hàng đầu. Dạng này chiến đấu lực không lợi dụng thực đang lãng phí. Giao dịch gì? Sakura công chúa biết Tô Dương lai lịch không đơn giản. Sách đi ra giao dịch tự nhiên cũng sẽ không phổ thông đi nơi nào. Tô Dương cười nói, quất chút thời gian bồi ta đi một chuyến hoa hạ hoàng thành. Ra tay giúp ta đối phó hắn cường giả. Làm trao đổi, ta cho ngươi 1 triệu hồn tinh tệ để ngươi đắp nặn linh thể. Cái gì? 1 triệu hồn tinh tệ? Sakura công chúa trên mặt hiện ra không thể tin thần thái. Nàng không tin Tô Dương có thể xuất ra nhiều như vậy hồn tinh tệ tới. Vâng, Tô Dương vừa cười vừa nói. Hồn tinh tệ ta có rất nhiều. Tuyệt đối có thể trả cho ngươi 1 triệu. Cũng không biết người có nguyện ý hay không cùng ta giao dịch. Sakura công chúa hai mắt híp lại. Dạng này giao dịch nàng vô pháp cự tuyệt. nàng nằm mộng cũng nhớ được đến 1 triệu hồn tinh tệ. Vừa vặn là thiên mệnh thế giới bản thổ nhân vật, chỉ có theo người chơi chỗ đó được đến hồn tinh tệ mới có thể về chính mình tất cả. Có thể trọn vẹn cần 1 triệu hồn tinh tệ a. Nhật Bản chiếm cứ bên này căn bản là không có người có nhiều như vậy hồn tinh tệ. Mà lại mặc dù có 1 triệu hồn tinh tệ cũng không có khả năng dùng trên người mình. 1 triệu hồn tinh tệ nếu là dùng tới mua cường hóa dược tề, đầy đủ bồi dưỡng được một tên lục trọng thiên cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.